Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 907, phiên ngoại đồng chí vui sướng thần hoàng hiện. 4 cây 1, trong đế quan, chính là cùng Đại Mạc ánh tà dương tuyệt nhiên không giống quang cảnh. Đầy dẫy sức sống cùng sinh cơ, mây mù dưới, trên mặt đất, sông lớn cuồn cuộn, núi cao đứng vững, rất bao la, không giống với vực ngoại tinh hệ cùng quần lạc tồn tại phương thức. Cửu thiên thập địa cũng không phải là tinh thể, đều là cổ đại lục, mỗi một khối đều lớn đến vô biên, hơi một tí lấy trăm vạn năm ánh sáng tính toán, lẫn nhau cách nhau vô tận biển sao, thậm chí có giới bích ngăn cản. Trong đế quan, từng có đảm nhiệm người đưa tin đại tu sĩ giảng giải quá. Dù là phía dưới thập địa giữa lẫn nhau cũng là khoảng cách xa xôi. Tu sĩ bình thường chính là phi hành hơn trăm thế cũng khó có thể tìm đến khác một khối cổ đại lục. Chỉ có điều động pháp khí cùng chiến thuyền, cũng hoặc thông qua truyền tống trận, mới có thể rút ngắn những năm tháng này. Đến mức cửu thiên, vậy khẳng định là có giới bích ngăn trở, ở vào từng người trong không gian thần bí. Vị trí chi địa đại đạo lực lượng đối lập thập địa muốn càng thêm trọn vẹn. Đáng sợ, ba bóng người tự bao la giữa sơn hà chợt lóe lên. 1 triệu dặm xa cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Trực tiếp giáng lâm ở một mảnh khu vực thần bí. Chính là nơi này, lúc trước ta đánh giết một vị dị vực vương tộc. Ở trên người hắn vơ vét đến đặc thù thần vật. Chính là ở đây luyện như cổ cung bên trong. Khiến cho càng gần hơn một bước. Muốn ấp thần thai lời nói, chỉ dựa vào ngoại bộ khu vực tất nhiên không đủ. Người cần thâm nhập đến chí tôn luyện khí, thậm chí nơi càng sâu. Bất quá có tiên khí ở thân, đối với ngươi mà nói nên cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Mạnh Thiên Chính chỉ phía dưới, nơi đó có một vùng núi lửa, có màu đỏ thắm, giống như tô vẽ một tầng máu, tràn ngập một luồng sát khí, nhưng lại rất quái dị yên tĩnh. Trường Sinh tiên kích ở, đầy đủ thâm nhập rồi. Vương Trường Sinh gật gù, có tiên khí bảo vệ, đặt chân vùng đất trung tâm cũng không phải việc khó. Vừa vặn mượn bí địa rèn luyện thăng hoa bản thân, tiến thêm một bước, lúc này, nương theo trong thiên địa hành hỏa nồng nặc, trong lồng ngực của hắn thần thai cũng hơi rung động lên. Dường như cũng ở thân cận, ở phía dưới, có núi lửa tựa hồ liền muốn dâng lên. Dung nham chảy cuồn cuộn, bốc lên khói đặc, rất là đáng sợ, nội bộ càng có cảnh tượng kỳ dị ở hiện lên, hiện ra dường như địa ngục vậy tình cảnh, mà có núi lửa từ lâu nổ tung, khô héo, không có tiếng động, hư hư thực thực bị bỏ hoang, hay là bị đến đây luyện khí chí tôn cho ép khô. Ta hai người vô pháp thâm nhập, liền dựa vào ngoại bộ ánh lửa rèn luyện pháp khí. Một phen đại chiến xuống thu hoạch cũng không nhỏ. Dị vực không ít đặc thù vương tộc thân thể đều rất thích hợp tế luyện vào khí bên trong. Uy năng càng sâu, từ thiên mi tâm một đạo phù văn né qua. Dường như dò xét một phen khu vực trung ương. Chợt liền từ bỏ tìm kiếm ý nghĩ. Chỉ ở phía ngoài khu vực tế luyện, Mạnh Thiên Chính gật gật đầu. Bọn họ liền chuẩn bị ở đây vừa tu hành vừa rèn luyện bản mệnh khí. Vừa vặn cần 5 tháng đến lột xác. Được, Vương Trường Sinh cũng không kéo dài. Trực tiếp giáng lâm ở núi lửa quần lạc bên trong. Oanh, chỉ một thoáng xanh nhạt sương mù mông lung. Bao phủ đại địa, bao trùm sơn hà, bao phủ mênh mông vạn vạn dặm. Cảnh tượng khá là khủng bố. Không gian phảng phất bị ép bình bình thường. Tùy ý hắn ở núi lửa quần lạc bên trong vượt qua mà qua. Khoảnh khắc liền xông qua ngoại bộ khu vực. Đi đến chí tôn luyện khí nơi biên giới. Bạch, nhưng vào lúc này, một đám ánh lửa hiện ra, nằm ngang ở biên giới nơi. Hoàn toàn là do phù hiệu tạo thành. Ở nơi đó đập, lập lòe, nó là thần thánh, cũng là an lành, chí tôn đúc khí chi hỏa. Thánh thổ ở ngoài, có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở nhân đạo lĩnh vực khó có thể phát giác trong hư không. Có cực kỳ nhạt bóng mở lộ ra. Vờn quanh vặn vẹo vầng sáng, tỏa ra đáng sợ pháp tắc khí thế, uy thế chúng sinh, chính là chí tôn thần niệm hiển chiếu. Ánh lửa trước, Vương Trường Sinh vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp về phía trước, Mi tâm bay ra một khẩu ngăm đen kiếm thai, hoành áp hướng một vệt kia ánh lửa. Đồng thời, từng sợi kiếp quang tự hắn bên ngoài thân lan tràn mà ra. Đan dệt thành biển ánh sáng, có phân liệt thành 129,600 đạo tiên kiếp ánh kiếm. Nhất thời gào thét chém ra, muốn phá diệt ánh lửa phù văn. Nghe tên tiên cổ kỷ nguyên hai đại chí cường kiếm quyết đều hiện. Khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ. Một bạch một hắc khác nào thiên địa chưa phân thời gian. Đem ánh lửa nuốt hết. Soạt, thân kia khoác xanh nhạt chiến y bóng dáng cũng không thèm nhìn tới. Như là triển khai loại bí thuật nào đó bình thường. Tay trái nâng bầu trời mà lên hoàn thanh khí. Tay phải ép mà dưới lay chọc khí. Này ở giữa có vũ trụ mô hình hiện lên. Tuyệt địa thiên thông. Hắn hung hăng mà qua. Liền như thế xé rách phù văn hàng rào. Một cái chân bước quá khứ. Theo sát kiếp quang cùng nguyên thần chi huy chấn động. Liền tề thân không đi vào bên trong. Vượt qua trở ngại. Thời khắc này. Chính là trong bóng tối quan trắc che chở đế quan lão chí tôn đều có loại ảo giác. Vương Trường Sinh vị trí chi địa. Phảng phất siêu thoát thế ngoại. Không bị đại giới quấy rầy. Từ một giới này cô lập đi ra. Rất siêu nhiên. Kia tựa hồ là loại bí thuật nào đó diễn dịch. Tuyệt địa thiên thông. Phảng phất nhảy ra chư giới ngoại trường tồn bất diệt giả. Có thể ngao du ở kỷ nguyên luân hồi bên ngoài. Nhìn xuống hồng trần. Trải qua trăm kỷ mà bất diệt. Vượt qua cổ kim quần hùng. Bạch. Ở Vương Trường Sinh đi vào chí tôn khu vực trước. Lão chí tôn tựa hồ thoáng nhìn hắn mi tâm gian lóe lên một cái rồi biến mất óng ánh nổi quang. Khác nào đại đạo tứ phúc. Này lúc này chấn động hắn. Không nhịn được ngưng thần lên. Nỗ lực nhìn thấy càng nhiều. Nhưng rất đáng tiếc. Trường sinh tiên kích cảm ứng được ánh mắt của hắn. Vẻn vẹn chấn động liền có tiên xương ngăn cách trong ngoài. Chặn ý nghĩ của hắn. Không đơn giản. Bình thường có hy vọng bước ra bước cuối cùng chí tôn mới sẽ ngưng tụ loại này đại thế ánh sáng. Không thấp hơn đại đạo tứ phúc. Đây là soi sáng chư thiên đạo quang. Có thể phá mông muội. Đối tự thân ngày sau đường tu hành có nhất định gợi ý tác dụng. Thủ vệ đế quan lão chí tôn nói nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Liền ngay cả hắn đều chỉ là ở sách cổ ghi chép trên từng thấy loại này miêu tả. Tiên cổ kỷ nguyên lưu lại chiếu ảnh thạch ngược lại có ghi chép. Vì vậy hắn ấn tượng rất sâu. Nghe đồn, ở cửu thiên thập địa kia huy hoàng nhất kỷ nguyên. Nhìn xuống kỷ nguyên thay đổi các tiên vương khi còn trẻ. Liền nắm giữ quá như vậy đại thế ánh sáng. Đây có phải hay không cũng ở dấu hiệu. Một đời mới bình loạn giả sẽ có nhìn thành vương. Trong lúc nhất thời, lão chí tôn nỗi lòng bắt đầu dập dờn. Không nhịn được xem thêm khu vực trung ương vài lần. Nhưng chợt hắn liền ra tay lẫn lộn thiên cơ. Tránh khỏi cái khác chí tôn suy tính đến Vương Trường Sinh chuyện có liên quan đến. Tuy rằng không biết ba người bọn họ lặng lẽ tới đây có mục đích gì. Nhưng nếu như vậy làm việc, tự nhiên là không muốn để cho người ngoài biết. Hắn liền hỗ trợ che lấp một hồi được rồi. Mà ngoại bộ khu vực mạnh thiên chính cùng từ thiên cũng không nhận thấy được trong bóng tối phát. Sinh các loại, chỉ là yên lặng thu nạp bốc cháy quang. Lấy ra thu hoạch thần vật, từng cái luyện, chí tôn đúc khí nơi. Thân hình của Vương Trường Sinh hiển chiếu mà ra. Hắn tiến lên một cự ly không nhỏ. Sau đó liền gọi ra Trường Sinh tiên kích. Tiên xương như mây, thâu tóm bát phương, đem tất cả ánh lửa đều bao dung. Ở chiến kích sự giúp đỡ dưới, Vương Trường Sinh đi đến chỗ cực sâu. Ở đây, đập vào mắt đều đỏ đậm, ánh lửa sán lạn, soi sáng vĩnh hằng. Quanh người vị trí chi địa ánh lửa cuồn cuộn, bao phủ trên trời dưới đất. Chu vi núi cao núi lớn, toàn bộ bị đốt đỏ đậm, hóa thành huyết thanh, sau đó lại sấy khô. Nơi này, nên đủ để ấp thần thai. Bất quá nó tự thân tựa hồ có chút thiếu hụt. Nguyên thần cũng không sinh động, cần chút thủ đoạn đặc thù. Vương Trường Sinh lấy ra thần thai, lấy tiên kích lực lượng dẫn dắt đến từng tia từng sợi ánh lửa hội tụ thành hồng liên đem bọc trôi. Nổi, lẳng lặng thai nghén, sau một khắc, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì bình thường. Trên đỉnh tam hoa hiển chiếu, tượng trưng quá khứ một đóa kia bên trong có hư huyễn sông dài chảy xuôi mà ra. chậm rãi đem thần thai vờn quanh. Ở sông dài không thể nhận ra hạ du, hình như có cổ xưa đại vũ trụ liên kết cộng thông, hình thành một loại nào đó ấn ký, hòa lẫn, dần dần, từ cổ lão đại nơi sâu xa trong vũ trụ, lại có một tia năm màu tiên hoàng tàn ngân hiển chiếu. Tuy không linh trí cùng sức mạnh, nhưng cũng bao dung cái khác các loại, đủ để cung dưỡng thần thai, bù đắp nó thiếu hụt rồi. Ly, thoáng chốc ánh lửa ngập trời, năm màu tàn ngân hòa vào thần thai bên trong, nội bộ thập hung hậu duệ phảng phất đang lột xác, truyền ra từng trận gáy dài, nhấc lên hừng hực diễm quang. Vương Trường Sinh nhậm tiên kích ngang trời, chính mình tắc ngồi xếp bằng xuống, lấy ra chí tôn huyết tinh hóa làm một mảnh hồ lớn đem bản thân bọc, tiến hành lột xác, muốn tự tàn ngân bên trong cảm ngộ chí tôn pháp tắc một chút. Đương nhiên, nếu là một vị người sống nói chí tôn ở đây, tìm hiểu dĩ nhiên là không giống nhau. Chí tôn ngã xuống sau chỗ lưu dù sao cũng là không trọn vẹn, vô pháp cùng hoàn chỉnh so với, nhưng cũng đầy đủ nhân đạo lĩnh vực bên trong tu sĩ đào móc rồi. Vô thanh vô tức, 3 năm tuế nguyệt trôi qua. Ngày này, ánh lửa cuồn cuộn quyển trời cao, ở vô số bị kinh động dưới ánh mắt ngưng tụ thành một chiếc cầu vồng cầu, rơi vào mây xanh gian. Vương Trường Sinh từ cổ lão thánh thổ bên trong đi ra, trên bả vai đứng thẳng một cái toàn thân đỏ tươi chim thần, chính là một đầu thần hoàng. Linh vũ ở giữa có nhàn nhạt năm màu ánh lửa thiêu đốt, chí tôn máu biết bao quý giá mạnh mẽ. Người tuy muốn xông vào chí tôn lĩnh vực, nhưng chung quy cách nhân đạo khe trời, sức lực của một người e sợ rất khó hóa giải, không bằng giao cho ta giúp đỡ. Có bộ tộc Phượng Hoàng chân hỏa rèn luyện, luôn có thể nhanh hơn một chút không phải? Thần Hoàng mở miệng, đại nghĩa lẫm nhiên, móng vuốt ở trên vai hắn đụng một cái, ánh mắt có chút nóng bỏng. Hắn linh trí sớm mở, lại có đồng loại dấu vết hòa vào khai ngộ, tự nhiên thông tuệ phi phàm, chưa chắc dưới với những kia mò lăn đánh bò nhiều năm kẻ già đời. Chỉ là ở chung 5 năm tuế nguyệt bên trong, cũng không biết bị cái gì ảnh hưởng, tính tình có chút quái lạ. Người cũng biết chí tôn máu quý giá, lúc trước đào tạo ngươi nhưng là tiêu hao không ít, không phải vậy ta đều muốn bắt tay đột phá, ngươi nhưng phải bày ra giá trị. Vương Trường Sinh nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nặn nặn thần hoàng sau cổ, linh vũ rất nhu thuận, kia thiêu đốt năm màu ánh lửa mơ hồ có đặc thù phù văn ở thai nghén, gây nên hứng thú của hắn. Đây chính là thập hung chân hoàng, bí cảnh ở ngoài, Mạnh Thiên Chính cùng Từ Thiên chờ đợi một lúc lâu, chính nhìn thấy đứng ở trên vai Vương Trường Sinh chim thần, lập tức liền vây nhích lại gần, tinh tế đánh giá, mặc dù coi như cũng không phải cỡ nào uy vũ bá khí, nhưng dù sao cũng là thập hung hậu duệ, trưởng thành đến đỉnh phong có thể chiến tiên vương tồn tại, tự nhiên tác động tâm thần của bọn họ. Ta nhưng là thập hung hậu duệ, thuần khiết, tồn tại cũng đã là lớn nhất giá trị. Đừng xem ta hai hiện tại tu vi một dạng, quá đoạn 5 tháng chỉ sợ cũng là khác nhau một trời một vực. Đến thời điểm ngươi liền biết chí tôn máu tiêu hao là đáng giá. Thần hoàng ưỡn ngực, nguyên vốn chuẩn bị luận đạo chiến lực, nhưng vừa nghĩ đế tộc đích mạch đều bị chém 2 cái. Đế tộc chí tôn cũng ngã xuống ở người trước mắt trên tay. Tuy đều là độn nhất viên mãn, nhưng giao lên thủ hạ trường hơn nửa cũng chẳng tốt đẹp gì. Đơn giản nhấc lên tương lai tiềm lực, muốn chứng minh giá trị của chính mình, xuất thế chính là độn nhất, này khởi điểm đã vượt xa khỏi rất nhiều sinh linh rồi. Từ Thiên có chút cảm thán, hắn bây giờ cũng bất quá là mới vào độn nhất, cũng chưa chắc địch nổi trước mắt con này đại viên mãn thần hoàng đây. Đối phương nhưng là ở tiên đạo nhân vật tuyệt đỉnh trên đầu thai nghén, rút lấy chí tôn máu mà sinh, tu vi cường tuyệt cũng là như đã đoán trước. Như vậy tới nay, đế quan cũng coi như là có cái tương lai nhân đạo chí tôn, thập hung một trong, tất nhiên cần phải đến lão các chí tôn đại lực bồi dưỡng. Mạnh Thiên Chính thở phào nhẹ nhõm, trước đó hắn nhưng là không ít lo lắng có người âm thầm ra tay mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Rốt cuộc thập hung đại diện cho cái gì mọi người đều biết. Đó là tuyệt đối hung hăng. tương lai đủ để trấn áp bộ tộc báu vật, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều muốn cướp đoạt tới tay tồn tại. Bất quá, chuyện này tự hồ có người ra tay phong tỏa trấn áp, giúp đỡ bọn họ, vì vậy vẫn không có người đến quấy rầy. Không đúng, vậy sẽ không bình tĩnh như vậy. Một ít chí tôn hậu duệ đều không có thu đến tiếng gió. Mãi đến tận bọn họ sau khi ra ngoài, các đại chí tôn gia tộc mới dồn dập nhận được tin tức. Thập hung hậu duệ xuất hiện, bị Vương Trường Sinh tự dị vực ranh giới trong bí cảnh dẫn theo trở về. A, một đầu chân hoàng, thuần khiết thập hung hậu duệ a. Nếu là dốc lòng bồi dưỡng, không nói được có thể tạo nên nhân vật mạnh mẽ. Có chí tôn nói nhỏ, tự tộc địa bên trong ném ra ánh mắt. Nhân đạo chí tôn vĩ lực biết bao khổng lồ, một tia ánh mắt cũng đủ để chiếu rọi thiên địa càn khôn. Lướt qua bát hoang lục hợp, giáng lâm ở thần hoàng bốn phía. Vo ve, trong phút chốc, Vương Trường Sinh thần sắc hơi động. Mi tâm gian có Trường Sinh tiên kích bóng mờ thoáng hiện. Biểu lộ uy thế khủng bố. Tiểu hữu không cần như vậy. Ta chỉ là trước tới xem một chút thập hung hậu duệ là dáng dấp ra sao. Rốt cuộc cũng là tương lai trọng yếu chiến lược. Chí tôn thần thức dùng mình, chợt phóng thích thiện ý, tự trong hư không hiển lộ, không còn che lấp. Vương Trường Sinh không có mở miệng, mi tâm tiên kích bóng mờ quét qua trời cao. Nhất thời ánh sáng thành đám, chiếu rọi ra từng đạo bóng người, đều là thần thức giáng lâm nhân đạo chí tôn nhóm. Hiển nhiên, thần hoàng thành công xuất thế hấp dẫn bọn họ, không nhịn được đến đây điều tra. Nhìn một cái trong truyền thuyết đủ để đấu sức tiên vương bộ tộc là cỡ nào thần dị. Gặp này, thần hoàng kiêu ngạo ngẩng lên đầu, rung rung chảy xuôi năm màu ánh lửa cánh chim, một bộ bễ nghễ quần hùng dáng dấp. Trên thực tế, thân là thuần khiết chân hoàng hậu duệ, hắn cũng xác thực có như vậy tư bản, chiến lực siêu quần, chưa chắc dưới với đế tộc đích duệ đây. Đặc biệt là chi này bộ tộc có niết bàn chi pháp, mỗi một lần lột xác đều là không bình thường tăng cường, sẽ có ngút trời chi thế. Một giọt máu liền ở dị vực bị được coi trọng, bị cho rằng có thể tu hành bất diệt thể, lớn mạnh bất tử tính. Quả nhiên ghê gớm, trong cơ thể có thập hung truyền thừa phù văn ánh sáng. Đáng tiếc không phải chúng ta có thể dò xét. Trường Sinh tiểu hữu, ngày sau còn phải làm phiền ngươi cùng với đồng hành chăm sóc rồi. Một vị trí tôn tiếc hận thu hồi ánh mắt, thân là ngang dọc thiên địa nhân đạo trí tôn, ít có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ, để ở trong lòng sự vật. Nhưng trước mắt vương gia thiếu tổ không phải là dễ trêu. Coi như đối thập hung truyền thừa mê tít mắt cũng không thể sinh sôi ý nghĩ. Đế quan kia trên, lơ lửng đế tộc trí tôn đầu chính là lớn nhất cảnh kỳ. Yên tâm, chờ bản tọa chứng đạo trí tôn ngay, tất nhiên sẽ che chở hắn. Thần hoàng cười tâu toét tìm tòi cánh chim, vỗ vỗ vai của Vương Trường Sinh. Một bộ ta che dáng dấp của ngươi. Từ thiên, mạnh thiên chính hoàn toàn không còn gì để nói. Con này thập hung hậu duệ tính tình cũng thật là rất đặc biệt, rất khó không cho là chịu đến người nào đó ảnh hưởng. Chờ ngươi thành chí tôn, ta đều thành tiên, vẫn là bé ngoan khi ta vật cưỡi đi. Vương Trường Sinh cười chửi một câu, thần hoàng này cũng không biết học từ ai vậy, ngược lại sẽ không là hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.